Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 126, Phong Vân khởi 1. Góc truyện audio.com. Đọc chương này thật tức chết. GT, LT, Giản Tiểu Bạch hé ra gương mặt trắng noãn mà tràn ngập lo lắng. Để sát vào bên tai Phụng Thiên Dự, nhìn gò má của hắn ngã bệnh muốn đi bệnh viện. Dầu gì nàng cũng ở đây bệnh viện đợi thời gian dài như vậy. Một cỗ nhàn nhạt hương thơm đánh thẳng thần kinh của hắn. Căng thẳng thần kinh gảy lìa, Phụng Thiên Dự hết sức ẩn nhẫn, lại vẫn không ngăn cản được một màn hương thơm lọt vào hơi thở. Tiến vào tâm phế, chốc lát, Phụng Thiên Dự liền đầu đầy mồ hôi. Giản Tiểu Bạch lo lắng vươn tay sờ sờ trán của hắn, ngươi thế nào chảy nhiều như vậy, thối thối gì đó ra ngoài a, đem mồ hôi trong suốt trong lòng bàn tay hiện ra ở trước mặt Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự nhìn lòng bàn tay trắng noãn trước mắt, trên trán còn có dấu vết mới vừa rồi bị nàng vuốt ve trôi qua. Thôi trọng hơi thở trong hấp thu vào mùi của nàng, đưa tay lôi kéo, ôm chặt Giản Tiểu Bạch vào trong ngực, nghiêng người, liền đè nàng ở phía dưới. Đột nhiên bắt môi của nàng mút, thô lỗ hút xuẫn, gặm cắn, thật giống như muốn hung mãnh đem nàng hủy đi ăn vào bụng. Giản Tiểu Bạch hô hấp không thuận sướng, hai tay dùng sức đẩy trước ngực Phụng Thiên Dự, mà nàng khí lực, hiển nhiên không ảnh hưởng Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự dễ dàng liền đem nàng ôm vào trong ngực, gắt gao đè ở phía dưới, chỉ có mặc cho người làm thịt, ta đã cảnh cáo ngươi, là ngươi không rời đi, hiện tại không thể trách ta. Hắn muốn hưởng thụ mỹ vị bữa ăn sáng, giọng thô ráp, mang theo vô hạn mị lực. Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy không khí mỏng manh, la hét hai tay đẩy lồng ngực hắn, cũng càng ngày càng vô lực. Phụng Thiên Dự buông ra môi bởi vì gặm nuốt mà trở nên sưng đỏ. Lúc nàng rơi vào thiên toàn địa chuyển đánh thẳng vành tai nàng, lần nữa đưa tới nàng khẽ run, cảm giác tê dại đánh thẳng toàn thân, thân thể mềm mại rơi vào trong ngực hắn, run rẩy không biết thật khó chịu. Người buông ta ra, mà Phụng Thiên Dự đang rơi vào trong thiên nhân giao chiến. Thật giống như không nghe thanh âm Giản Tiểu Bạch giống giận cùng vội vàng. Một đường thẳng xuống, ở người khác trong nóng bỏng khó nhịn nhiệt tình. Bên trong cả gian phòng xuân sắc sáng lạng vô biên. Học viện quý tộc, giờ phút này đã lâm vào sôi trào nhân khí. Khắp nơi bày biện ra bọn nhiệt tình cùng kích tình mênh mông, đem cả học viện dẫn vào một tình cảnh phi thường náo nhiệt. Họa Hoa từ bên trong xe mại hạ, đĩnh bụng bự, từ từ di động, Mộc Hàn Mặc ngồi ở bên trong xe, nhìn thân thể kiêu tiểu kia, thoáng một cái đi vào trường học, tiểu thân thể kia, mang thai hài tử cũng không thấy béo nhiều. Tiếp tục như vậy thời điểm sinh có thể có chuyện. Mộc Hàn Mặc trong mắt xuất hiện thần sắc lo lắng, cho đến Họa Hoa biến mất ở cửa trường học, Mộc Hàn Mặc mới bảo tài xế quay đầu trở về công ty. Hoa Hoa mại tiểu bước, hoảng du đi vào trường học, mới vừa bước vào cửa thang lầu, liền bị đôi cánh tay ngăn lại đường đi, mà kia cầm trên tay một bó tươi ướt át hoa hồng thân ái tiểu thư. Ngươi mạnh khỏe, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, xin ngươi và ta lui tới. Hoa Hoa ngẩng đầu lên nhìn, mặt phong lưu bộ dáng phóng khoáng. Người khuông chó dạng, cả lơ phất phơ tựa vào cửa thang lầu lan can thượng. Bĩu môi, mại lên thang lầu, đường vòng từ bên cạnh hắn đi qua. Nam tử hơi sững sờ, chợt liền phản ứng kịp, lần nữa đuổi theo Hoa Hoa chậm chạp đi thang lầu, đem hoa đưa đến trước mặt nàng tiểu thư. Nhưng ngươi vậy nhưng là rất không lễ phép, dầu gì cũng muốn nói cùng một câu nói a. Trên mặt nụ cười tiêu sái không còn tồn tại nữa. Có chẳng qua là gương mặt không vui, Hoa Hoa tay xanh tại tường trên mặt, đôi mi thanh tú khẩn túc, không vui vẻ mặt biểu lộ ở đó hai má mập thượng tránh ra. Không kiên nhẫn giọng xuất ra, trong lòng tích tụ, nàng cũng kết hôn, trong bụng còn thêm một miếng thịt, người đàn ông này thế nào như vậy không biết tự lượng sức mình a. Nam tử trên mặt không vui vẻ mặt càng thêm nồng nặc. Trên mặt xuất hiện tà khí cười. Đưa ra hai cánh tay đem Hoa Hoa cố định ở mặt tường cùng trước mắt của hắn mặc Hoa Hoa. Ngươi không biết ngươi dáng dấp có nhiều khả ái, làm cho người ta coi trọng một cái liền quyến luyến không quên. Mộc Hàn Mặc có cái gì tốt, hắn bất quá là cái tổng tài xí nghiệp, có chút tiền mà thôi. Hơi ngưng lại, tiếp tục nói mà ta là Hắc Đạo Tần Bang Thái Tử gia. Ngươi cùng ta lui tới, nhưng là vinh hạnh của ngươi, chớ không tán thưởng, đến lúc đó chịu khổ nhưng là ngươi. Ngón tay thon dài, khơi mào oa oa kia quang khiết trắng nõn, nhìn nàng vậy cũng yêu mặt oa oa, ngón tay cái ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy oa oa không có phản ứng, nam tử không chỉ có cười đắc ý cúi người, nghiêng đầu, liền muốn hôn lên oa oa cặp kia kiều diễm ướt át môi múi. Mắt thấy càng ngày càng đến gần, hoa hoa khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười nhàn nhạt, có vẻ như vậy ánh sang ngọc huyến lệ, để cho nam tử hơi ngẩn ra. Hoa hoa tay nắm thành quyền, xuất kỳ bất ý nhanh chóng ra quyền, vừa đúng đánh vào bụng dưới nam tử. Nam tử trán gân xanh nổi lên, hai tay chặt che đáy quần, mồ hôi trên mặt dịch chậm rãi chảy xuôi, hốc mắt phiếm hồng, lui về phía sau mấy bước. Ngã ngồi ở cửa thang lầu, giơ tay lên, chỉ vào nhìn hắn oa oa ngươi tiện nhân này, bất quá là vật chơi Mộc Hàn Mặc thôi. Hôm nay lão tử không đem ngươi lên, lão tử đổi họ với ngươi. Nói xong, mạnh chống đứng lên, oa oa mặt liền biến sắc, cánh tay chống tường mặt, đi lên lầu, cái chỗ này nếu là phát sinh ngoài ý muốn, một người cũng trốn không thoát. Nam tử đứng lên, hướng oa oa đánh tới. Lại nhào một vô ích, hoa hoa đã sớm đi lên cách hắn khoảng cách 4 bậc thang. Nam tử hai trong mắt trong tràn đầy tức giận, mặt hình vặn vẹo, có vẻ kinh khủng dị thương, ta xem ngươi chạy, hôm nay lão tử liền phải lấy được ngươi. Ngoan lệ lời vừa dứt, hoa hoa liền không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thấy hắn ẩn nhẫn đau đớn, cất bước đi lên đuổi theo nàng lúc, tâm bang bang phanh nhảy lên. Thật giống như tùy thời cũng sẽ nhảy ra một loại, hai chân phát run, tâm bị sợ hãi chiếm lĩnh, lại vẫn không chịu dừng bước lại, khó khăn nhấc chân, từng bước đi lên, một đôi tràn đầy mãn sợ hãi tinh mâu chung quanh du đãng, hy vọng tìm được bóng người, nhưng là lại đồ lao vô công. Kể từ nàng đi vào cửa thang lầu, đám người liền giải tán mở ra, nghĩ đến tất là sau lưng truy đuổi nàng nam tử an bài. Lên hành lang lầu 2, hoa hoa quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn còn dư lại 5 bước liền có thể đuổi theo nàng. Hai tay vịn tường mặt, mại khai chân bỏ chạy, tiểu bước chạy trốn lúc, thỉnh thoảng lui về phía sau ngắm, chỉ lo sau, không để ý trước, hoa hoa liền cùng một gã nữ học sinh đụng vào nhau. Hoa hoa vội vàng lui về phía sau 2 bước a. Chấm, thảm, bảo bảo, hoa hoa ngã xuống đất, sáng lạng vòi máu từ giữa hai chân chảy ra hai tử. Hai tử của ta, chấm, tinh mâu tràn đầy nước mắt, thống khổ nhìn giữa hai chân không ngừng chảy ra máu tươi. Thiên a, hoa hoa ngươi làm sao? Kỳ Nịnh từ phía trước chạy trốn mà đến, thấy hoa hoa ngã ngồi dưới đất. Hai chân đang lúc không ngừng tràn ra máu đỏ tươi, không khỏi giật mình kinh kêu thành tiếng, mau gọi xe cứu thương a. Xe cứu thương, các ngươi còn lăng làm cái gì? Mau gọi xe cứu thương a. Kỳ Nịnh hoảng sợ giống giận lên tiếng. Đưa về phía Hoa Hoa, đem Hoa Hoa tay, thật chặt nắm ở trong tay của nàng, mà cảm giác Hoa Hoa lạnh như băng, lọt vào trong tay của nàng. Hoa Hoa, ngươi phải sống a. Ta lập tức gọi điện thoại cho Mộc Tổng. Hai tay run rẩy không ngừng từ trong đồng phục học sinh lấy điện thoại di động ra. Bấm số Mộc Hàn Mặc, ngẩng đầu nhìn một đám người xem kịch vui. Không khỏi sinh lòng lạnh lẽo, tâm không ngừng run rẩy. Những người này thật là quá đáng. Thấy Hoa Hoa chảy máu cũng không gọi xe cứu thương. Hoa Hoa cắn chặt môi dưới, không chịu kêu thành tiếng. Nàng có thể cảm giác được từng đạo lãnh mạc, giống như nhìn tiểu sửu, kiểu con ngốc, con điên, nhìn nàng, nàng không thể khóc, không thể gọi, không thể để cho các nàng được như ý, bọn họ quá đáng sợ, ở trường học liền dám minh mục trương đảm khi dễ nàng. Mà nam tử đuổi theo đã mất đi nghị lực lúc trước. Toàn thân cứng ngắc, tựa vào trên tường, nhìn Hoa Hoa sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, máu từ giữa hai chân của nàng cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Một cỗ gay mũi mùi máu tươi mà đập vào mặt. Mộc Tổng, Hoa Hoa đã xảy ra chuyện. Hai chân Hoa Hoa đang lúc chảy ra thật là nhiều máu. Hình như là xanh non. Kỳ Nịnh run rẩy giọng, nghẹn ngào hướng Mộc Hàn Mặc hồi báo. Mà đầu kia Mộc Hàn Mặc thật lâu không nói. Điện thoại di động rơi xuống thanh âm phát ra đụng một thanh âm vang lên. Sau, chính là gầm lên giận dữ quay đầu. Trở về trường học, này gầm lên giận dữ. Tự nhiên cũng truyền vào trong tai Kỳ Nịnh. Kỳ Nịnh cầm thật chặt tay Hoa Hoa Hoa Hoa. Mộc Tổng tới, ngươi đừng buông, đau liền gọi ra, đừng chịu đựng, mà người xung quanh trải qua lời Kỳ Nịnh, liền hoảng hốt tư tán đi. Ta không thể kêu, các nàng đều là đến xem ta buồn cười. Hoa Hoa mỉm cười lắc đầu một cái. Hai tròng mắt trong lại tràn đầy đầy doanh doanh nước mắt. Trang bị đầy đủ cả song đồng không chịu rớt xuống. Kỳ Nịnh nhìn một trận lòng chua xót, vươn tay vì nàng lau đi nước mắt trong mắt Hoa Hoa. Ngươi rất kiên cường, thật rất kiên cường, là trên đời mụ mụ kiên cường nhất. Ngươi phải chịu đựng, tiện nhân, không phải là vui đùa một chút ngươi sao? Chạy cái gì, hiện tại tự thực ác quả đi. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Thật giống như mới vừa rồi hắn sợ không tồn tại. Kỳ Nịnh phẫn hận nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cầm thật chặt hai tay Hoa Hoa. Hoa Hoa ý thức càng ngày càng xa. Khí lực toàn thân phảng phất cũng cách nàng đi. Kỳ Nịnh cảm giác được cánh tay Hoa Hoa mềm đã hạ thủ. Bất an vươn tay đem tay của nàng siết thật chặt trong tay Hoa Hoa. Ngươi muốn chịu đựng, chồng ngươi nhanh đến, ngươi không phải là rất yêu chồng ngươi sao? Mỗi một lần nói hắn, ngươi cũng cười thật hạnh phúc. Ngươi không thể ngủ, nếu không chồng ngươi sẽ đem cả trường học san bằng. Ha ha, đúng vậy à, hắn thật là bá đạo. Ta muốn chở hắn tới. Hoa Hoa gò má tái nhợt, nâng lên nhất mặt nụ cười suy yếu vô lực. Đôi môi tái nhợt dị thường nhẹ nhàng run rẩy. Cái tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng bảo bảo. Ngươi không thể rời đi mụ mụ. Ba ba ngươi mau tới. Nước mắt cũng không nhịn được nữa tiết ra. Càng không thể thu thập, Mộc Hàn Mặc xuống xe, chạy thẳng tới lầu 2, liền thấy Hoa Hoa té ở trong vũng máu, hai chân chảy ra máu tươi. Kỳ Nịnh canh giữ bên người của nàng, tâm bất an nhảy lên Hoa Hoa, vội vàng chạy trốn đến bên người Hoa Hoa, đoạt lấy Kỳ Nịnh cầm tay Hoa Hoa Hoa Hoa chớ ngủ. Ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện, sợ hãi lần nữa đánh úp về phía trái tim của hắn. Mạnh mà có lực địa cánh tay, đem nàng hoành ôm lấy tới, hướng trên lầu đi, một đường chạy như điên, đưa tới vô số học sinh chú ý, thấy Hoa Hoa quần áo rỏ xuống màu đỏ. Rối rít trợn mắt hốc mồm, Kỳ Nịnh đi theo sau lưng Mộc Hàn Mặc, cùng nhau lên xe, xe chạy thẳng tới ra trường học, lấy tốc độ nhanh nhất xử hướng bệnh viện, vừa tới bệnh viện liền lại thấy thuốc hộ sĩ bên ngoài chờ. Thấy Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa xuống xe, liền một ủng mà lên, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa đặt ở trên giường bệnh, vẫn có hộ sĩ đẩy xe đi về phía trước, hắn kia một bộ tây trang màu xanh đen, bị máu tươi nhuộm thành hồng màu đen, không nhìn ra nguyên dạng tây trang, lại băn khoăn không tới nhiều như vậy, đuổi theo trên giường bệnh Hoa Hoa, tiến vào phòng giải phẫu, lại bị ngăn cản ở ngoài cửa Mộc Tổng. Tôn phu nhân cần lập tức lấy ra, ngài đi vào sẽ ảnh hưởng đến thầy thuốc. Kỳ Nịnh nhìn vẻ mặt Mộc Hàn Mặc như đưa đám mà không giúp. Rất khó tưởng tượng mấy ngày trước hắn còn là hăng hái nam tử. Hôm nay là một người điêm, liền giống như tiểu hài nhi. Mộc Hàn Mặc nâng lên hai tay nhuộm đầy máu tươi. Một đôi thâm thúy ưng mâu ngơ ngác nhìn, không có có bất kỳ vẻ mặt, mà người nào lại biết trong lòng hắn đau. Kỳ Nịnh chẳng qua là lẳng lặng bồi ở bên người hắn. Thay thế Hoa Hoa phụng bồi hắn, cùng Hoa Hoa chung sống hai ngày nay, nàng cũng hiểu rõ Hoa Hoa tư tưởng đơn thuần. Chỉ cần nàng vừa nói đến chồng nàng, sẽ lộ ra rất thỏa mãn, rất vẻ hạnh phúc. Bất quá là một buổi sáng, nàng liền đã xảy ra chuyện, chảy nhiều máu như vậy, hài tử rất có thể không giữ được. Nàng kia sau này còn có thể giống như hai ngày trước như vậy cười sao? sợ rằng sẽ tâm đau muốn chết. Mộc Tổng, Hoa Hoa không có việc gì. Thầy thuốc sẽ đem hết toàn lực chém giết cứu. Kỳ Nịnh không biết nên như thế nào an ủi hắn. An ủi một đại nam nhân. Nàng còn là lần đầu tiên làm. Mới lạ không nói. Không được tự nhiên là khẳng định. Mộc Hàn Mặc nâng lên cặp kia âm trầm. Thâm thúy ưng mâu. Quét Kỳ Nịnh một cái. Biết rõ không liên quan chuyện của nàng. Hắn lại vẫn trong lòng tức giận. Đưa tay vào trong ngực. Lấy điện thoại di động ra. Bá ra liên tiếp mã số. Đô đô, vang lên hai tiếng, đối phương một đạo thung lại thanh âm truyền đến lão đại. Chuyện gì, sớm như vậy, hắn còn chưa ngủ tình. Mộc Hàn Mặc hít sâu một hơi, cố gắng muốn đè nén xuống đáy lòng bất an. Mà càng đè nén, bất an ngược lại giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới lập tức. Lập tức đến bệnh viện, mang theo thống khổ, bất an hô lên những lời này sau. Liền hai tay run run tắt điện thoại di động, phần lưng dựa vào ở thủ thuật phòng ngoài tường trên mặt. Chậm rãi chảy xuống, nhuộm đầy máu tươi hai tay, che mặt, thống khổ thân thể không ngừng run rẩy. Tại sao mỗi một lần cũng là của hắn Hoa Hoa gặp chuyện không may? Mỗi lần cũng thân trước khi hiểm cảnh, mỗi một lần hắn cũng không thể tránh được nàng bị thương tổn. Kỳ Nịnh ngồi ở cái ghế đối diện. Đồng tình nhìn một gã nam tử vốn là hăng hái, khắp người yêu nhã khí chất, thống khổ khí chất không có ở đây, yêu nhã không phát hiện, hăng hái càng thêm phải không tồn tại, cũng không biết nên dùng loại nào lý do cùng giọng nói đi an ủi hắn. Nhớ tới những thứ học sinh máu lạnh kia, nàng liền toàn thân ngưng, nghĩ đến lúc ấy, Hoa Hoa nằm trên mặt đất, máu đỏ tươi thật giống như thân thể chảy ra hết. Bọn họ cũng chỉ là xem cuộc vui, không có người nào chịu tiến lên giúp, đây chính là trường học nàng vẫn hướng tới. Như vậy trường học lãnh huyết vô tình, ở trong mắt bọn hắn chỉ có kim tiền cùng thế lực. Không có người nào nguyện ý đem thời gian lãng phí ở trên người người khác. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy trái tim băng giá, danh tiếng học viện quý tộc đại thịnh, thì ra là dạy dỗ cũng là một đám người lãnh huyết vô tình. Mộc Hàn Mặc không cách nào ức chế đáy lòng sợ hãi. Trong đầu vẫn lẩn quẩn tình cảnh nàng trong vũng máu. Tâm phảng phất dừng lại một loại, giống như cho tàn. Lúc này, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra. Một gã hộ sĩ cầm một phần giấy A4 hiệp nghị đi ra. Thấy Mộc Hàn Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che mặt, sinh lòng không đành lòng. Nhưng bây giờ tình huống như thế không phải là không nhẫn lúc Mộc Tổng. Xin ở nơi này phân hiệp nghị ký tên. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu lên, cặp kia thâm thúy ưng mâu trong tràn đầy mãn trầm thống. Hai tròng mắt phiếm hồng, liếc nhìn thầy thuốc đưa tới hiệp nghị đem hết toàn lực cấp cứu. Hai người đều phải, kiên định ra lệnh hộ sĩ. Hai tử là hắn chờ đợi đã lâu, Hoa Hoa cũng mong đợi đứa bé này đến. Không có hai tử, không chỉ có hắn đau. Nàng sẽ đau hơn, hộ sĩ làm khó nhìn một chút Mộc Hàn Mặc. Mộc Tổng. Ngài nếu không ký, ngài phu nhân cũng rất có thể gặp nguy hiểm, lấy tính tình hắn đau thê như mạng, hắn tuyệt đối sẽ không cầm thê tử mệnh nói giỡn. Mộc Hàn Mặc đột nhiên đứng lên, vươn tay đem hộ sĩ trong tay hiệp nghị đoạt lại, đang ở hộ sĩ cho là hắn thỏa hiệp hết sức, Mộc Hàn Mặc đem hiệp nghị xé thành mảnh vụn. Dương lên tay, giấy tiết liền ở trong không khí phiêu tán, ta gọi các ngươi cứu. Liền đi vào cứu, nơi đó tới nói nhảm nhiều như vậy. Cút, hộ sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn Mộc Hàn Mặc, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Hắn sẽ lấy mình phu nhân tánh mạng nói giỡn. Sợ hãi nhìn nổi giận hắn, lẳng lặng lui vào phòng giải phẫu. Mộc Hàn Mặc phiền não bái bái đầu đầy tóc ngắn. Một đôi ưng mâu trầm thống nhìn phòng giải phẫu, thỉnh thoảng hướng hành lang nhìn lại, Kỳ Nịnh đối với trình độ Mộc Hàn Mặc quan tâm Hoa Hoa mà cảm động. Một trong tròng mắt tràn đầy mãn đối với hắn bội phục cùng với tôn kính. Như vậy đau tích, chiều mến Hoa Hoa, mới xứng lấy được nàng. Hoa Hoa tư tưởng quá đơn thuần, không có nhiều như vậy phức tạp, cũng không có tâm cơ, từ như vậy một có quyền thế. Có tài lực người đến mến yêu, nữa thích hợp bất quá, Chẳng qua là, hoa hoa vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Quỷ y vội vã chạy tới. Liền thấy Mộc Hàn mặc cả người là máu. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Ba bước cũng làm hai bước. Đi tới Mộc Hàn mặc trước mặt lão đại. Có phải hay không chị dâu đã xảy ra chuyện? Mộc Hàn mặc nghiêng đầu thấy là quỷ y, đột nhiên bắt được hai cánh tay của hắn mau vào đi cứu cứu hoa hoa. Nàng cùng hài tử không thể có chuyện, vẻ mặt có chút hoảng hốt, ngốc trẻ, quỷ y đột nhiên hiểu được, vỗ vỗ bả vai Mộc Hàn mặc lão đại. Người yên tâm, ta sẽ không để cho chị dâu cùng hài tử gặp chuyện không may. Nói xong, liền đưa tay đẩy ra phòng giải phẫu đại môn, bước đi vào. Mộc Hàn mặc nhìn bóng lưng quỷ y, tâm đột nhiên an định lại. Tìm cái chỗ ngồi xuống, dựa vào ghế, toàn thân thật giống như mệt lả. Kỳ Nịnh lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn nam tử có hé ra mặt trẻ con, vẻ mặt ngưng trọng đi vào phòng giải phẫu. Được Mộc Hàn mặc tín nhiệm hắn như thế, tâm cũng đột nhiên an tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Mộc Hàn mặc, không nói. Mộc Hàn mặc cảm giác được có câu quan tâm cùng với đồng tình tầm mắt hội tụ ở trên người của hắn, lại không thời gian đi trông nom nhiều như vậy, hiện tại chủ yếu nhất là oa oa cùng hài tử không có sao. Giao khu bốn hợp bên trong viện, phi thường náo nhiệt, Nhiễm thị phụ tử ước chừng tới gặp cha mẹ Vương Đông Nhận. Ở trong đại sảnh đàm luận hôn sự Vương Đông Nhận cùng Nhiễm Linh Lung. Huynh đệ, chúng ta thật lâu không gặp đi, các ngươi buôn bán càng làm càng lớn, huynh đệ chúng ta cơ hội gặp mặt cũng liền càng ngày càng ít. Nhiễm phụ cảm khái lời ra khỏi miệng, đưa tới bên cạnh một người trung niên nam tử cộng minh, đừng nói như vậy. Mấy năm này đều là tiểu cầu đang quản để ý công ty. Ta cùng tiểu Huệ cũng ở bên ngoài lữ hành, ý tứ chính là không có trông nom quá công ty. Nhiễm phụ hai tròng mắt sáng lên, các ngươi còn đi lữ hành. Thật tốt, xem ra chọn lựa cái này con rể không tệ, một người liền có thể khơi một gánh nặng cho khóa quốc tập đoàn. Cùng Mộc Hàn mặc có so, nếu không thể chiêu Mộc Hàn mặc làm con rể, hôm nay lấy được Vương Đông Nhận cái này con rể, cũng là nhân họa đắc phúc. Cách chương.